Băng xuyên tiệm noãn, chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lượng thông tin từ mấy câu hỏi khiến Lâm Chi Dạng giật mình ngồi bật dậy. Nhạy bén ý thức được ngày 9 là sinh nhật của Úc Triệt. Chỉ còn chưa đầy một tuần. Vào mùa hè, cô có hỏi Úc Triệt sinh nhật nàng khi nào? Úc Triệt lúc đó không muốn trả lời. Cuối cùng mới có lệ trả lời nói còn lâu. Nàng nói. Tôi không thích sinh nhật, cũng không phải ngày quan trọng gì. Lâm Chi Dạng đoán, có thể là nữ nhân càng lớn tuổi càng không thích sinh nhật phải không? Nhưng nói đâu xa Minh Tiêu Kiều nữ nhân từng tuổi này chưa bao giờ bỏ lỡ bất kỳ cái sinh nhật nào. Ngay cả khi chỉ mời bạn bè, bọn họ cũng phải ăn chơi sung sức hết mình. Mặc dù Úc Triệt không nghĩ đến, nhưng đây là lần sinh nhật đầu tiên của Úc Triệt khi các nàng ở bên nhau. Ý nghĩa rất lớn, Lâm Chi Dạng nhanh chóng tính toán trong lòng. Nhất thời chưa có chủ ý, còn nhắn tin hỏi Mạnh Dữ Ca. Sinh nhật chị ấy, tới muốn chuẩn bị gì đó cho chị ấy. Về phương diện vật chất chị ấy không thiếu gì. Phải làm sao đây? Về tinh thần hình như cũng không muốn gì. Mạnh Dữ Ca không có trả lời. À hát, còn quên cậu ấy đang xem phim. Chờ Úc Triệt gọi điện thoại xong đi vào. Xoa xoa đôi tay bị gió thổi đến đông lạnh, thấy Lâm Chi Dạng ngồi nghiêm chỉnh trên sofa. Lâm Chi Dạng dò hỏi, đã trễ thế này rồi, là ai gọi thế? Chị của tôi, Úc Triệt nhàn nhạt nói một câu, kêu tôi mấy ngày sau về nhà ăn cơm. Lâm Chi Dạng giả vờ thuận miệng hỏi, vậy chị chuẩn bị trở về sao? Úc Triệt lắc đầu, trên môi không có chút ý cười, cự tuyệt, gần đây công việc rất bận rộn. Lâm Chi Dạng mừng thầm, nhìn tay Úc Triệt bị lạnh đến đỏ lên, liền giúp nàng rót một ly nước ấm. Úc Triệt bưng ly nước ấm đặt lên môi, xem Lâm Chi Dạng thất thần mà thất thần theo, có chút kỳ quái, vừa vặn nhớ tới một chuyện, tiện thể có hứng thú mà nói cho cô nghe. Tôi có một sinh viên là người hâm mộ của em, thời gian trước tôi có tặng cho cô bé cuốn, đối với lứa tuổi học sinh sinh viên. Lâm Chi Dạng cũng được coi là nổi tiếng. Đọc sách chỉ đứng thứ hai. Phảng phất hướng tới một cuộc sống tự do mới là then chốt. Ngoài ra, bọn họ đều là nhan khống. Lâm Chi Dạng vừa vặn đủ khả năng để thỏa mãn. Nhan khống, cuồng nhan Z-ác đẹp, kiểu người coi trọng cái đẹp. Lâm Chi Dạng lấy lại tinh thần. Là cuốn em đưa cho chị sao? Úc Triệt nhanh chóng tiếp lời. Làm sao có thể, nói xong cảm thấy chính mình hẳn phải nên thu liễm lại. Trầm mặc một chút, chậm rãi mà bổ sung. Tôi mua một cuốn mới. Thế phải cảm ơn Úc lão sư giúp em tăng doanh số rồi. Lâm Chi Dạng tươi cười sán lạn, nháy mắt hỏi nàng. Sau khi đọc xong Úc lão sư có ghi lại cảm nghĩ không? Rõ ràng là không có tính toán ghi lại cảm nghĩ sau khi đọc. Nhưng với sự vui tươi cùng ánh mắt tràn đầy chờ mong của Lâm Chi Dạng, Úc Triệt khó có thể bỏ qua. Vì vậy nói, tôi còn chưa đọc xong. Phải xem xong mới có được. Lâu như vậy còn chưa xem xong sao? Lâm Chi Dạng làm ra vẻ khổ sở. Nhất định rất khó xem. Không có. Rất hay. Tôi muốn nhai kỹ nuốt chậm một chút. Mỗi ngày xem một chút. Tựa như mỗi ngày đều ở bên cạnh Lâm Chi Dạng cùng nhau sinh hoạt. Cô tản mạn, tự do, thú vị, nhẹ nhàng lại thâm trầm. Hơn nữa còn rất mê người. Lâm Chi Dạng ngồi xếp bằng trên ghế sofa. Trong khi thưởng thức những lời Úc Triệt nói. Tiện tay cuộn lại dây tai nghe. Từng vòng trên ngón trỏ và ngón giữa. Sau đó thắt nút lại. Đỏ vào túi đựng tai nghe. Bàn tay cô thon dài cân đối. Không mảnh mai tinh xảo như của con gái. Cũng không lôi thôi thô ráp như của đàn ông. Móng tay được cắt gọn gàng sạch sẽ. Khung xương rõ ràng. Trên ngón trỏ tay phải còn đeo một chiếc nhẫn bạc trơn đơn giản. Nhưng rất đẹp. Úc Triệt nhìn chằm chằm một hồi. Bỗng nhiên đỏ bừng mặt. Hai bên tai dần nóng lên. Lâm Chi Dạng đem tai nghe bỏ vào túi xong. Chuẩn bị đi rửa mặt. Thấy Úc Triệt bên cạnh ngay ngắn ngồi trên sofa. Sắc mặt đỏ lên, biểu tình nghiêm túc lại cau cau mày. Úc Triệt, à, chị làm sao thế? Mặt đỏ rồi, không có gì. Úc Triệt trần định nói. có chút khó chịu. Lâm Chi Dạng không nghĩ nhiều, thầm nghĩ là do điều hòa thấp nên tăng nhiệt độ lên. Cô còn đang bận suy nghĩ nên chuẩn bị cái gì cho sinh nhật Úc Triệt. Sau khi rửa mặt xong, cô bắt đầu tiến tới hôn Úc Triệt. Chuẩn bị tiến đến bước tiếp theo, lại bị cự tuyệt. Lâm Chi Dạng, Úc Triệt ý vị thâm trường nhìn cô mà nói. Không phải nói cánh tay mỏi sao? Vẫn là không nên quá thường xuyên. Úc Triệt có đôi khi mang thù rất dai. Một đêm bình yên trôi qua, ngày hôm sau thức dậy đã không còn sớm. Lâm Chi Dạng hết sức tập trung vào phần Lego cuối cùng. Cô đã dành quá lâu cho bộ Lego này rồi, không muốn trì hoãn nữa. Thứ bảy nhàn rỗi, Úc Triệt không vội rời đi, gọi phần cơm nhẹ làm bữa xế, bồi Lâm Chi Dạng cùng ăn. Lâm Chi Dạng ăn không trôi được, cảm thấy ngẩn ngơ. Hai ngày nay Úc Triệt tốt đẹp đến không chân thật. Rõ ràng không lâu về trước, nàng vẫn ở thái độ lạnh như băng. Như thế nào sau khi cãi nhau một trận, liền thay đổi 180 độ như vậy? Có phải bỗng nhiên muốn trân trọng không? Có phải là một tín hiệu không? Hôm trước Úc Triệt nói cho nàng một chút thời gian. Lúc này Lâm Chi Dạng cảm thấy chắc không cần 3 năm 5 năm. Theo trạng thái của nàng hiện tại, có lẽ sẽ sớm có đột phá thôi. Cô có nên làm lại lần nữa chủ động, chờ thời cơ thích hợp, nghiêm túc nói chuyện yêu đương với Úc Triệt. Rốt cuộc, cả hai cũng chưa gọi nhau là bạn gái. Tin nhắn Mạnh Dữ Ca gửi ngày hôm qua, Lâm Chi Dạng đã nhìn đi nhìn lại không biết bao nhiêu lần. Trộm thấy vui vẻ, còn có, được càng nhiều, hy vọng xa vời ngược lại càng nhiều. Trước kia khi Úc Triệt lạnh lùng, cô tự biết không có thể thương lượng được, liền không muốn quá nhiều. Trong khoảng thời gian này, Úc Triệt dần dần tan chảy. Lâm Chi Dạng lại phát hiện mình không biết đủ, rất khó để chịu đựng loại quan hệ này kéo dài vô hạn. Tối hôm qua rõ ràng rất vui vẻ, thế nhưng cùng Úc Triệt lén lút, khi cùng nàng giả vờ không biết nhau, cô cảm thấy có chút hụt hẫng. Không biết có phải lúc này hay cả về sau, mỗi lần ra ngoài cũng đều là trạng thái này hay không nữa. Nói chung, cô không thích. Cô đưa bộ Lego lâu đài băng tuyết màu xanh nhạt được lắp ráp xong cho Úc Triệt. Không chút nào đau lòng mà nói. Chị mang về đi, cũng không phải là em tặng chị. Đây là thành quả hai chúng ta làm cùng nhau. Rõ ràng nàng chỉ giúp cô được hai lần. Theo lẽ thường không làm thì không có ăn. Nhưng Úc Triệt nhìn thấy được tia sáng lấp lánh trong mắt Lâm Chi Dạng. Nàng cũng không biết do mình được tặng quà nên cảm động, hay là trái tim đang rung động. Trước khi rời đi, Lâm Chi Dạng muốn hôn tạm biết. Úc Triệt lại trở về trạng thái lãnh đạm, đẩy cô ra nói. Buồn nôn quá đi. Lâm Chi Dạng cắn răng nghĩ. Sớm biết như vậy cô đã không đem bộ Lego tặng nàng. Tặng quà mà chẳng có tí lời nào. Chuyện đề cử, hôn ước, em chọn đau thương. Hai ngày nay nhiệt độ giảm mạnh, mùa đông đã trở nên xứng với tên gọi của nó. Nhưng trận tuyết đầu mùa vẫn chưa đến. Dự báo thời tiết cho biết nó sẽ đến vào cuối tuần này. Úc Triệt mặc áo len cùng quần ngủ, ngồi chồm hổm trước bàn trà phòng khách, tỉ mỉ xem lâu đài Lego mà Lâm Chi Dạng lắp được. Giữa trưa, Lâm Chi Dạng cẩn thận đem nó bỏ vào túi chống xốc rồi cho vào hộp. Sau đó đưa cho nàng. Như là, sớm có dự tính rồi. Chuông cửa vang lên. Bởi vì thường sẽ không có ai đến đây, Úc Triệt dễ dàng có thể đoán được là ai. Nhấc điện thoại lên xác nhận. Nửa giờ trước, Úc Hân gửi cho nàng một tin nhắn. Chị đến nhà em đưa một chút đồ. Em ở nhà phải không? Nàng đứng dậy mở cửa. Đi được nửa chừng, quay đầu lại liếc nhìn lâu đài Lego trên bàn trà. Cùng nội thất trong nhà không đồng điệu nhau, liền quay lại bưng lên bỏ vào thư phòng. Rồi sau đó mới an tâm đi mở cửa. Úc Hân chờ đến sốt ruột, nghĩ rằng không có ai ở nhà. Nhưng vẻ mặt Úc Triệt lúc mở cửa lại không nhanh không chậm, một chút cũng không giống bộ dáng hoan nghênh chào đón. Chị ấy trực tiếp mắng: em làm sao thế? Nhắn tin thì không trả lời, nhấn chuông nửa ngày cũng không mở cửa. Vừa rồi mang tai nghe đọc sách, em không nghe thấy. Úc Triệt bất động thanh sắc đáp, nhận lấy đồ vật trong tay Úc Hân. đem một bụng đầy bực tức bất mãn tiếp đón người kia vào cửa. Phiền toái chị đi một chuyến rồi, nhịn bộ dáng của em gái nhà mình. Úc Hân chỉ có thế nguôi giận. Phiền cái gì chứ, chị mua cho em chút trái cây cùng đồ ăn. Em cần nấu liền có thể ăn, đừng có ăn bậy bạ nha. Úc Hân đi thẳng vào nhà bếp, nhét đồ ăn vào tủ lạnh trống rỗng. Đây là dưa chua gì Trương làm, em thích mà không về nhà, nên lần nay mang thêm cho em nhiều một chút. Chị cố ý hầm sẵn cho em một chút nước hầm xương. Lúc nào ăn thì đun nóng lên, bỏ thêm mì vắt hoặc hoành thánh là có thể ăn rồi. Em bình thường chỉ ăn uống đơn giản, nấu ăn thì sơ sài, dinh dưỡng phải cân đối biết không? Úc Hân hiểu em gái nhà mình, nàng vừa không chịu ăn cơm hộp, cũng không dành nhiều tâm tư vào chuyện bếp núc, vậy nên phần lớn thời gian nàng chỉ làm vài món đơn giản, ăn đến ngán rồi mới đổi thực đơn. Còn nói là bớt được thời gian nghĩ, phải ăn cái gì, cũng không biết tiết kiệm thời gian để làm cái gì nữa. Úc Triệt ít lời đứng một bên, thỉnh thoảng nói, dạ, lặp lại nhiều lần, đổi lại ánh mắt không vui nhưng quen thuộc của Úc Hân. Sau khi sắp xếp đồ đạc xong, Úc Triệt đun nước nóng pha trà. Úc Hân nhìn dáng vẻ bận rộn tao nhã của em gái mình, nói, Tiểu Trần có ấn tượng tốt với em, cậu ta có chỗ nào đáng ghét, mà sao em hờ hững vậy? Úc Triệt cũng không quay đầu lại. Nếu đã thấy không hợp nhau, em sẽ không lãng phí thời gian của anh ta. Hai người mới gặp nhau một lần, làm sao biết là không hợp chứ? Cậu ấy tuấn tú lịch sự, có chí cầu tiến nỗ lực, cùng gia đình chúng ta môn đăng hộ đối, lại rất để ý em. Úc Triệt, không cần. Úc Hân lạnh mặt, cô ấy quay năm suốt tháng đều ở địa vị cao, từ trước đến nay đều quen ra lệnh, không nhiều người dám nói chuyện như vậy với cô ấy. Lúc này lại phải nhẫn nhịn, ngồi xuống hỏi, vậy em nói xem em thích người như thế nào, để chị an bài cho em hiệu suất cao hơn một chút. Không cần an bài được không? Để em thở một chút đi. Úc Triệt hiếm khi nói thẳng như vậy. Nàng rót cho Úc Hân một tách trà nóng với khuôn mặt hờ hững. Úc Hân rốt cuộc cũng hoài nghi, nhưng quét mắt một vòng quanh nhà, vẫn lạnh như băng, chứng minh cuộc sống của chủ nhân không có nhiều thay đổi. Được, vậy trước tiên không nói cái này. Vậy sao ngày 9 em không trở về nhà? Úc Triệt bình tĩnh nói. Em nói rồi, em có việc bận. Úc Hân uống trà nóng không trôi, tức giận không có chỗ phát tiết. Em như thế nào lại không muốn về nhà? Em muốn ba nghĩ như thế nào? Ông ấy lớn tuổi rồi, vướng bận duy nhất chính là em. Em không thể để ba yên tâm một chút sao? Úc Triệt lộ ra vẻ nghi hoặc khó giải thích. Em làm gì để ba không yên lòng? Công việc cùng trạng thái sinh hoạt của em, không phải định kỳ ba đều được báo cáo kỹ lưỡng sao? Ông ấy không cần xuất hiện, chỉ cần gọi điện thoại phân phó vài câu, liền có rất nhiều người thay ông ấy chiếu cố em. Hẳn là phải rất yên tâm mới đúng. Nghe những lời mỉa mai châm chọc như vậy, Úc Hân hoàn toàn không vui. Chúng ta là quan tâm em, thỉnh thoảng ân cần hỏi thăm vài câu, để rồi bị em nói như giám sát vậy sao? Chị và anh hai em đều thành gia lập nghiệp, còn em thì vẫn một thân một mình. Ba sẽ không đau lòng cho em sao? Ông ấy muốn lót đường cho em, em còn không vui hả? Lót đường cũng một vừa hai phải. Phó viện trưởng là vị trí em không nghĩ sẽ ngồi vào. Tuổi quá nhỏ, khó có thể để mọi người tâm phục được. Úc Triệt chỉ ra tác động gần đây mà ba can thiệp vào. Nàng không muốn cũng không cầu. Úc Hân phát hỏa, đem chén trà đặt mạnh lên bàn, đứng dậy muốn đi. Được được được, nếu em không muốn xem mắt thì chị sẽ không ép. Không muốn về nhà dự sinh nhật thì không cần về. Không muốn trèo cao thì không cần làm. Ngày hôm nay đến đây chị tự chuốc lấy mất mặt, tới cửa lại gây phiền toái cho em. Úc Triệt vẫn có bộ dáng hờ hững như đổ dầu vào lửa. Em không có ý này. Chị đến đây, em rất vui. Úc Hân căn bản không thấy nàng vui chỗ nào. Chỉ biết nếu mình không đi, liền biết mình sẽ tức phát điên mà làm chuyện xấu. Vì thế vội vàng rời đi. Úc Triệt đem trà chị nàng uống còn dư đổ đi, bình tĩnh mà đi vào phòng bếp đun nóng canh xương hầm. Uống một ngụm liền nghĩ tới Lâm Chi Dạng. Nước canh rất ngon, mùi rất thơm, kích thích vị giác ngay lập tức. Lâm Chi Dạng sẽ thích. Vì vậy nàng chụp một bức ảnh rồi gửi đi. Chị tôi có hầm canh xương. Rất ngon, tiếc là em không uống được. Nhận được tin nhắn, Lâm Chi Dạng, mọi người cho mình xin một vote nhé. GT, 3, cách chương.